Thư Hàng tiểu hữu, nếu ngươi muốn ngưng tụ ra đao ý trong thời gian ngắn, ta đề nghị ngươi nên liên tục chế tạo ra loại hạt sen đao ý thông huyền này, sau đó đi đổi cỏ đao ý thông huyền, kiếm lời từ giá chênh lệch. Chỉ cần có đầy đủ cỏ đao ý thông huyền, ngươi lĩnh ngộ ra đao ý chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bạch Tôn giả nhắc nhở, cách chương.